Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 1086, đến Long Đằng Thương Hội, góp đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu công tử, mời. Triệu Vô Cực được Bình Tây tướng quân dẫn đường tới gặp Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử Chu Bá Hoang, ở trong ba vị hoàng tử địa vị thân phận hậu đài đều là kém nhất. Nhưng hắn tu vi lại là cao nhất, từ nhỏ nổi tiếng võ sĩ. Bởi vậy mới có thể có được cái này Bình Tây tướng quân ủng hộ. Có sức cùng hai người còn lại hò hét, tranh giành thái tử vị trí. Lục hoàng tử không giống như đại hoàng tử dạng kia thân hình thon gầy lại có chút bởi vì tửu sắc mà phù phiếm. Ngược lại một thân dương cương chi khí vô cùng mạnh mẽ. Tinh khí tràn đầy, một thân cơ bắp luyện được vô cùng tốt. Không giống Triệu Vô Cực dạng này thân hình cao gầy hình giọt nước. Sức mạnh đều nội liễm về bên trong, lúc bộc phát mới phát huy ra được sức mạnh to lớn. Lục hoàng tử dạng này cho người ta sức chấn nhiếp như là một cái chiến trường đại tướng quân. Hắn càng có thiên hướng làm mãnh tướng kiến công lập nghiệp hơn chứ không phải tranh cái này vũng nước đục. Thấy Triệu Vô Cực tới, Lục hoàng tử cũng là một trận vui mừng chào đón. Triệu công tử, kính đã lâu. Ha ha, Lục hoàng tử khách khí. Mời ngồi. Triệu Vô Cực ngồi xuống. Lục hoàng tử hiếu kỳ hỏi, không biết Triệu huynh đã đi qua huynh trưởng ta chỗ đó, sao còn có hứng thú tới đây gặp ta? Chấm. Triệu Vô Cực cười nói, không có gì, đại hoàng tử quả thật là nhân trung long phụng, nhưng mỗi mặt đều bằng bằng. Ta trước đây chỉ là nghe nói, gặp mặt mới biết được a. Tuy như vậy cũng không có chỗ xấu, không ở mặt nào nổi trội cũng là không có nhược điểm, nhưng cũng đồng nghĩa với không có ưu điểm. Đối với ta dạng này đi ra từ tông môn người mà nói, càng cho rằng thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Từ xưa đến nay Thanh Vân Tông chúng ta có thể đứng ở vị trí số một đè ép tứ đại tông môn còn lại không phải là vì chúng ta lão tổ tu vi cao nhất. Trưởng lão của chúng ta cũng so bọn hắn mạnh. Thanh Vân Tông đệ tử cũng mạnh hơn bọn hắn hay sao? Mà Lục hoàng tử dạng này thiên tài càng hợp ý ta hơn. Bởi vậy nếu Lục hoàng tử đã có mời, ta cũng không ngại tới đây xem một phen. Lục hoàng tử nghe Triệu Vô Cực nói như vậy ánh mắt liền sáng lên. Hắn lúc đầu còn bởi vì Triệu Vô Cực từ chối bản thân mà cảm giác thất vọng. Nhưng Triệu Vô Cực bây giờ chủ động cùng hắn muốn gặp mặt, làm cho hắn nhận thấy hy vọng. Đúng a, dạng này tông môn đi ra công tử, đương nhiên là nhìn thực lực nói chuyện. Đại ca của hắn dạng kia muốn mưu lược không có mưu lược, muốn tu vi không có tu vi, chỉ dựa vào một thân địa vị quyền thế sao có thể lọt mắt xanh đối phương. Chính mình đây dạng này tu vi thâm hậu người mới có thể cùng hắn nói chuyện a. Lục hoàng tử lập tức vui mừng lấy ra một cái túi chữ vật đưa ra. Triệu công tử, đây là hắc thiết trọng mộc trước đó ta nói qua, công tử xin mời nhận lấy. Triệu Vô Cực vui vẻ thu lại đồ vật, bắt đầu cùng Lục hoàng tử nói chuyện lên. Hắn nhận ra Lục hoàng tử cũng không giỏi ăn nói. Đối với những việc khác hắn tỏ ra đối đáp khá lúng túng. Nhưng lúc nói lên chuyện tu luyện ngược lại nói cái trôi chảy một mạch. Nhất là về luyện thể phương diện tâm đắc, Triệu Vô Cực cùng hắn giao lưu không ngừng. Lục hoàng tử đối với Triệu Vô Cực thể hiện ra luyện thể phương diện cũng vô cùng ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ. Quả nhiên không hổ đại môn phái đi ra thiên kiêu. Cái này lực lượng cho dù hắn là trúc cơ kỳ bát trọng cũng không thể sánh bằng a. Hai người thoải mái giao lưu một phen. Cuối cùng Triệu Vô Cực cũng giống như đối phó đại hoàng tử một dạng cho ra kết luận. Ta không thể ủng hộ ngươi, nhưng nhất định sẽ không cùng ngươi làm địch. Lục hoàng tử cũng có chút tiếc hận, nhưng cuối cùng vẫn là vui vẻ tiễn đưa Triệu Vô Cực trở lại. Tiểu Lan nhìn thấy Triệu Vô Cực đi ra, nhanh nhẹn đi tới. Công tử, chồng ngươi có vẻ rất vui mừng a, mọi việc thuận lợi chứ? Triệu Vô Cực nhìn Tiểu Lan mỉm cười. Ha ha, thuận lợi, hoàng gia quả nhiên tích xúc thâm hậu. Đi dạo một vòng liền có thể tìm ra được ba cái âm mộc mà bản công tử đang thiếu. Trở về tông môn chỉ cần thêm một chút sức lực nữa tìm ra cái cuối cùng âm mộc ta liền có thể bắt đầu ngưng tụ thái âm chân hỏa rồi. Đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ nhanh chóng theo đó mà tăng lên. Lần này đến Thiên Mệnh Thành quả thật là một cái chính xác quyết định a. Triệu Vô Cực trên mặt ý cười không ngớt. Chỉ thiếu chút nữa mắng mấy cái hoàng tử quả thật là cẩu nhà giàu mà thôi. Hắn mang lên Tiểu Lan một mạch rời đi hoàng cung. Trở lại Tiên Y Phường. Đại hoàng tử Tĩnh Tâm Điện. Đại hoàng tử đối mặt với quốc công Lương Vũ. Ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định hỏi. Người nói cái gì? Triệu Vô Cực vậy mà sau khi rời khỏi chỗ ta liền tới chỗ Lục Đệ. Lương Vũ gật đầu. Không sai. Tai mắt của ta ở trong cung báo lại như vậy. Bọn hắn tận mắt trông thấy Triệu Vô Cực cùng Bình Tây tướng quân cùng một chỗ đi tới Lục Hoàng tử cung điện. Đại Hoàng tử, người nói chuyện này có quỷ hay không? Triệu Vô Cực có phải là ngã về Lục Hoàng tử bên kia hay không? Đại Hoàng tử lắc đầu. Ta tuy biết Triệu Vô Cực không lâu, nhưng hắn phong cách nói chuyện cùng hành sự không giống như là kẻ dễ dàng bội tín. Hắn nói không cùng ta là địch, vậy thì hẳn là không có ý này. Hơn nữa hắn địa bàn là Thanh Vân Tông, kinh doanh là Tiên Y Phường, cùng hoàng gia chúng ta cũng không có cái gì lợi ích khúc mắc. Hẳn là không muốn rơi vào cái này nội đấu vũng nước đục. Lương Vũ có chút không bỏ, nhưng hắn gặp Lục Hoàng tử a, Đại Hoàng tử lắc đầu. Chắc gì bọn hắn đã đạt thành cái gì thỏa thuận, nếu là tam đệ của ta, ta rất nghi ngờ bọn hắn có thể hay không có cái gì không thể cho người biết được giao dịch. Nhưng Lục đệ ta cái kia đầu gỗ đương nhiên không có bản sự này. Có thể Triệu Vô Cực ham muốn chỉ là đối phương lễ vật mà thôi. Thì ra là vậy a. Lương Vũ âm thầm thở phào một hơi. Triệu Vô Cực lần này tiến cung là cơ hội cũng là nguy cơ. Khiến cho tất cả mấy vị hoàng tử đều không dám khinh cử vọng động cẩn thận ứng đối. Hoàng quyền tranh đấu, không phải mãng đi lên liền được. Còn cần rất nhiều chính trị thủ đoạn. Một bước sai lầm phía trước chờ sẵn rất có thể sẽ là vạn kiếp bất phục. Bởi vậy đối với Triệu Vô Cực dạng này bọn hắn càng không dám võ đoán. Khinh cử vọng động, tam hoàng tử cung điện, tiếng ném vỡ chén âm thanh vang lên. Keng, tam hoàng tử Chu Bá Hải sắc mặt cực kỳ khó xem nhìn về Lục Bộ Thượng Thư cắn răng nói. Tên Triệu Vô Cực kia hắn đến chỗ đại ca ta xong lại đến chỗ Lục Đệ. Vậy mà không hề đến qua chỗ ta. Lục Bộ Thượng Thư Ngưu Thành cúi người cẩn trọng nói. Đúng vậy hoàng tử. Tên Triệu Vô Cực này có vẻ như đã chọn được cho mình đội tương ứng. Hắn muốn đứng đội rồi a. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Giỏi về suy tính mưu kế nhưng thực lực kém hắn mà nói. Cạnh tranh với hai người còn lại quả thật rất gắng sức. Nếu không phải hắn ở trước mặt hoàng đế nhiều lần thể hiện ra mình ưu tú chính trị phương diện đạt được hoàng đế yêu ái chỉ sợ đã sớm bị hai tên kia cho xuống đài. Bây giờ Triệu Vô Cực xuất hiện phá vỡ thế cân bằng. Khiến hắn nhận được uy hiếp cực lớn. Sao có thể ngồi yên được? Tam hoàng tử âm trầm đến cực hạn nói ra. Đã không thể cho ta sử dụng. Vậy thì người khác cũng đừng hòng. Nhất là Triệu Vô Cực dạng này có thể gây nên biến đổi lớn trong cục diện người. Càng không thể để cho hắn được như ý, hắn thật đáng hận. Vậy mà đến gặp hai vị huynh đệ của ta, lại không hề đến gặp ta. Đây là đang khinh thường ta sao? Ta nhất định không thể để yên cho hắn. Lục Bộ Thượng Thư, của ngươi cái kia bàng chi cháu trai thế nào rồi? Lục Bộ Thượng Thư Ngưu Thành. Hắn bên trong bàng chi có một cái cháu ngoại có được tiên căn có tư chất tu tiên. Nhưng tên này lại không theo chính đạo mà lại theo ma tông. Gia nhập phần thiên ma tông. Cùng mấy cái chính đạo tông môn chống đối. Đại Chu Quốc cho dù là chính quy tông phái hay là ma tông đều là của bọn hắn lực lượng. Bởi vậy Đại Chu Quốc không hề chèn ép bên nào. Ngược lại để cho hai bên tự hành phát triển. Nhưng mà Thanh Vân Tông cùng tứ đại môn phái còn lại thế lớn. Bởi vậy có quan hệ với ma tông người đều ẩn tàng đi. Bọn hắn cũng không dám hướng ngoại công khai. Sợ một khi chính phái cùng ma tông xảy ra xung đột mình gia tộc cũng bị liên lụy vào. Mà cái này bàng chi cháu trai gia nhập ma tông. Lục Bộ Thượng Thư Ngưu gia cũng không muốn gãy mất cùng ma tông quan hệ. Vẫn cùng đối phương giữ một cái liên lạc. Đề phòng chuyện tương lai. Bây giờ tam hoàng tử hỏi đến. Đương nhiên là muốn mượn đao giết người. Đem ma tông người ra đánh giết Triệu Vô Cực. để hắn không thể tiếp tục làm ảnh hưởng tới thế cục. Từ đó hắn mới có thời gian đến suy tính cùng hai vị huynh đệ của mình đấu đá nội bộ. Ngưu Thành mở miệng nói ra, Tam hoàng tử, ta cùng cái kia cháu trai vẫn còn liên lạc bình thường. Hắn thừa Ngưu gia chúng ta ơn dưỡng dục, đương nhiên muốn vì chúng ta Ngưu gia mà cống hiến. Vì Tam hoàng tử mà cống hiến. Chưa kể lần này chúng ta cho hắn chỗ tốt. Hắn giết Triệu Vô Cực xong ở trong tông môn cũng sẽ là thanh danh hiển hách được phía trên chú ý. Đại lượng tài bồi. Đây là một mũi tên trúng hai đích. Hắn chắc chắn sẽ đồng ý chuyện này. Hoàng tử, người yên tâm. Chuyện này ta biết phải thao tác thế nào. Tam hoàng tử hài lòng gật đầu. Đi làm đi. Triệu Vô Cực trở lại Tiên Y Phường. Tâm trạng vô cùng vui vẻ. Lần này đến Thiên Mệnh Thành một chuyến đi quả nhiên đến không nhầm. Hắn tử Hà Đan Kinh trung đoạn tạo thái âm chân hỏa chỉ còn kém một cái Vô Tí Mộc mà thôi. Vô Tí Mộc nói hiếm thì cũng hiếm mà nói không hiếm thì cũng không hiếm. Bỏ công sức tìm một thời gian là sẽ có được. Triệu Vô Cực đối mặt với sắp ngưng tụ ra thái âm chân hỏa cảm ghi ắc càng lúc càng nóng lòng. Cuối cùng hắn không chịu được đối với Tiểu Lan hỏi. Tiểu Lan, ở Thiên Mệnh Thành có chỗ nào có thể mua được các loại thiên tài địa bảo số lượng nhiều thể loại đa dạng không? Tiểu Lan suy nghĩ một cái sau đó nói. Công tử, dạng này yêu cầu ngươi chỉ có thể đến Long Đằng Thương Hội ở Thiên Mệnh Thành mới có thể có được a. Triệu Vô Cực nhướng mày. Lại là Long Đằng Thương Hội. Ngày hôm nay hắn gặp phải sự tình liên quan đến Long Đằng Thương Hội cũng không ít nha. Nhưng nghĩ tới mình cần có âm mộc sự tình, Triệu Vô Cực liền gật gù nói ra. Gọi lên Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai. Chúng ta bốn người đi Long Đằng Thương Hội xem một vòng. Vâng, công tử. Tiểu Lan rất nhanh liền gọi tới hai người. Một nhóm bốn người cứ như vậy đi tới Long Đằng Thương Hội trước cửa. Vừa xuống xe ngựa, Triệu Vô Cực liền thấy đỗ ở phía trước Long Đằng Thương Hội một cỗ xe vô cùng xa hoa. Phía trước kéo xe vậy mà là ba đầu độc giác long mã. Trên người bọn nó tỏa ra khí thế đều có luyện khí kỳ đỉnh phong. Quả thực xa hoa đến cực điểm. Độc giác long mã là một loại yêu thú có thể thuần hóa được. Bọn nó cũng giống như mã bình thường dùng để kéo xa. Nhưng ở bên trên diện mạo lộ ra một cỗ chuyên thuộc về yêu thú khí chất. Lại thêm ngoại hình thần tuấn, đôi mắt đỏ rực. Quả thật vô cùng tiện lợi trong việc dùng để trang bức. Thể hiện ra bản thân địa vị cao quý. Triệu Vô Cực liếc nhìn ba đầu này độc giác long mã một cái. Sau đó lại nghĩ tới Tiểu Hoàng. Chậc chậc chậc, người khác cưỡi là xài lang hổ báo vô cùng bá đạo uy mãnh. Triệu Vô Cực cưỡi Tiểu Hoàng đi dạo. Cái kia một đầu hoàng thử. Hình ảnh kia quả thật quá đẹp, không dám tưởng tượng tiếp. Cuối cùng Triệu Vô Cực chỉ có thể dẹp đi của mình mấy cái ý nghĩ. Nhanh chân bước vào Long Đằng Thương Hội. Tiếp khách tiểu muội mắt rất tinh. Vừa nhìn thấy đoàn người liền biết Triệu Vô Cực chính là dẫn đầu. Đi tới cúi chào. Công tử, ngươi cần mua gì? Ta có thể giúp gì được cho ngươi hay không? Triệu Vô Cực trực tiếp. Chỗ này của các ngươi. Có các loại thiên tài địa bảo hay không? Ví dụ như âm mộc. Tiếp khác tiểu muội cười khẽ. Công tử chê cười. Long Đằng Thương Hội chúng ta trải rộng khắp đại lục. Cái gì thiên tài địa bảo lại không có. Âm mộc đương nhiên là có. Không biết công tử cần loại nào. Triệu Vô Cực trong lòng gật gù. Không hổ là đông vực đệ nhất thương hội. Cái này khẩu khí quả thật rất lớn. Triệu Vô Cực mở miệng. Có Vô Tí Mộc sao? Tiếp khách tiểu muội suy nghĩ một chút sau đó nói ra. Có, công tử mời theo ta lên tầng 3. Được tiếp khách tiểu muội dẫn đi. Triệu Vô Cực hiếu kỳ hỏi, mấy tầng này đều bày bán thứ gì? Tiếp khách tiểu muội vui vẻ nói ra, tầng 1 là đại sảnh tiếp khách, nơi nhận mua, thu vào, bán ra đa số các loại vật phẩm. Ở tầng 1 cái loại phù pháp, đan dược, trận pháp, linh thảo, linh mễ đều được bán ở đây. Đa số đều là tiêu hao phẩm. Tầng 2 chính là các loại pháp khí, pháp bảo, bao gồm cả đao thương kiếm kích, đan lô, giáp, các loại hình đồ vật. Tầng 3 chính là thiên tài địa bảo, một số loại đặc thù tồn tại. Công tử, tầng 3 đã tới, tiếp theo sẽ có quản sự cùng ngươi trò chuyện. Xin mời. Triệu Vô Cực gật đầu đi vào. Tam nữ trực tiếp theo sau. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu nói. Quan sát một chút bọn hắn cách bài bố. Nói không chừng có thể học được một số thứ. Nếu ba ngươi thấy cái gì thích thú nói với công tử. Công tử giúp các ngươi mua lại. Ba người nghe vậy ánh mắt sáng lên. Nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vâng. Triệu Vô Cực đi tới. Phía hai bên đều được bày đầy các loại thiên tài địa bảo. Nhiều đến hắn nhìn đều nhanh hoa mắt chóng mặt. Nhưng bọn chúng đều được dán lên một lớp linh lực cháo. Bên trên có trận pháp cùng cấm chế bảo vệ. Muốn đánh cướp là không thể nào đấy. Triệu Vô Cực ngồi xuống ghế. Trước mặt hắn là một cái tóc trắng lão đầu đang ung dung rót trà. Đối phương rót cho Triệu Vô Cực một cốc sau đó nói ra. Công tử, muốn mua gì sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Vô Tí Mộc, đối phương gật đầu một cái. Đi tới một cái ngăn nào đó phía trước. Trên tay lấy ra một cái lệnh bài giơ lên. Trận pháp bảo vệ liệt bị triệt tiêu. Cầm trên tay một khúc dài đến 30cm khúc gỗ đi tới. Lão giả ở trước mặt Triệu Vô Cực dùng linh lực khống chế nó bay lơ lửng. Sau đó cười nói. Công tử, ngươi xem có hài lòng hay không? Vô Tí Mộc là gỗ từ vô tí thụ. Thực chất là một loại thân cây thẳng tắp. Mọc gần bên hàn đàm cây gỗ. Loại cây này thân cao phổ biến ở 20-30 mét. Cả cây không hề có cành. Chỉ có đỉnh trên cùng là có một đám cành lá mà thôi. Bởi vậy bị gọi Vô Tí Mộc. Triệu Vô Cực nhìn khúc gỗ này đường vân. Lại đánh giá bề ngoài. Tuổi thọ chỉ sợ cũng có hơn ngàn năm. Phẩm chất cũng được tính là ưu việt. Hắn hài lòng gật đầu. Xem ra hôm nay đến đây là đến đúng a. Triệu Vô Cực bắt đầu hỏi giá. Cái này Vô Tí Mộc giá cả thế nào? Lão giả nhìn Triệu Vô Cực cười một cái sau đó nói ra. 15 vạn linh thạch hạ phẩm. 15 vạn một khúc gỗ dài 30cm. Cái này con số quả thật đủ lớn. Nhưng ai bảo nó là âm mộc đây? Triệu Vô Cực một hơi liền dùng hết 7, 49 khối âm mộc. Nếu như cái nào cũng là 15 vạn linh thạch, như vậy hắn chẳng phải tiêu tốn hết 735 vạn linh thạch hạ phẩm hay sao? Quả thật là một con số khổng lồ a. Nhưng mà hắn hiện tại không thiếu chính là linh thạch. Triệu Vô Cực trực tiếp gật đầu. Mua, ngoài ra, ta ở đây có một cái danh sách. Tất cả đều là dương mộc. Không biết có thể mua được hay không? Lão giả tươi cười. Công tử hào sảng. Chúng ta Long Đằng Thương Hội ở Thiên Mệnh Thành là có thể xưng là chủ cửa hàng. Ở đây đồ vật là nhiều nhất trong số tất cả những cửa hàng mà Long Đằng Thương Hội mở ra. Nếu như ở đây công tử không thể tìm mua được thứ mình cần. Vậy thì công tử nhất định không thể ở bất cứ chỗ nào của Long Đằng Thương Hội chi nhánh mua được thứ đó. Hơn nữa chúng ta tự tin là đông vực đệ nhất thương hội. Công tử không cần lo lắng về mặt hàng đa dạng. Triệu Vô Cực mỉm cười gật đầu. Hắn bắt đầu đem Tử Hà Đan kinh phần sau ngưng tụ ra Thái Dương Chân Hỏa Dương Mộc kể một lượt. Lão giả từng cái ghi nhớ xuống. Sau đó mỉm cười rời đi. Triệu Vô Cực trong lúc liệt kê liền liệt kê nhiều ra 3-4 loại dương mộc để lẫn lộn tai mắt. Cho dù Long Đằng Thương Hội có được danh sách vật phẩm của Tử Hà Đan Kinh. Bọn hắn không có được người có tiên thiên chi hỏa. Cũng không có được ứng đối vận công phương pháp cùng phương pháp ngưng luyện. Nhưng để bảo mật cho môn phái. Triệu Vô Cực cũng không thể không làm bí mật một chút. Một lát sau. Lão già đi trở lại. Trong tay hắn cầm một cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật liền có 35 khối dương mộc. Trong đó có 2 khối là Triệu Vô Cực bịa ra. Tổng cộng chỉ có 33 khối hợp cách. Trong tổng số 49 khối dương mộc hắn cần thu thập. Vậy thì còn thiếu 16 khối. Cái này chỉ cần trở về Thanh Vân Tông tìm kiếm một phen. Nói không chừng liền có thể tập hợp cái đủ. Triệu Vô Cực hài lòng nói ra. Giá cả thế nào? Lão giả lần nữa mỉm cười. Dương mộc đồng giá 20 vạn linh thạch một khúc. Công tử lấy hết sao? Triệu Vô Cực tính sơ qua. 35 khối liền là 700 vạn linh thạch. Thêm trước kia Vô Tí Mộc là 15 vạn tổng 715 vạn linh thạch. Không tính thì thôi. Tính ra liền thấy được con số khổng lồ. Triệu Vô Cực sờ sờ lên nhẫn chữ vật một cái. Trong này chính là hắn tiên y phường thời gian này buôn bán kiếm được tài nguyên. Hắn trước đây ở bên ngoài bôn ba giết người thu hoạch được linh thạch. Tất cả đều bị hắn để ở chỗ này. Triệu Vô Cực tính sơ qua. Tổng cộng liền 750 vạn linh thạch hạ phẩm. Cắn răng một cái. Tu luyện không thể thiếu đồ vật. Nhất định phải mua. Hắn lấy ra túi chữ vật. Đem linh thạch trang vào bên trong. Nhẫn chữ vật nhất thời chỉ còn lại 35 vạn linh thạch hạ phẩm. Có chút đau lòng. Nhưng không thể không mua a. Triệu Vô Cực đem túi chữ vật đưa cho lão giả kia. Ngươi tính lại xem đủ chưa? Lão giả thần thức đảo qua. Cười nói. Đã đủ. Mời công tử nhận hàng. Triệu Vô Cực cầm lên cái kia túi chữ vật. Trong lòng cảm khái ngàn vạn. Đúng là kiếm tiền 3 năm tiêu 1 giờ a. Hôm nay quả thật vung tay quá chán. Số linh thạch muốn mua cho tam nữ cái gì thiên tài địa bảo chỉ sợ cũng không đủ. Quả thật là mất mặt xấu hổ a. Trong lòng thở dài một tiếng. Triệu Vô Cực đứng lên định ra về. Lão giả lúc này gọi lại. Công tử xin dừng bước. Ngài vừa rồi một lúc tiêu phí hơn 700 vạn linh thạch. Đây là hoàng kim thẻ hội viên của chúng ta. Lần sau trở lại mua đồ vật được đánh chiết khấu 6. Cùng một số hội bán đấu giá do chúng ta tổ chức công tử đều có thể dựa vào thẻ này tiến vào phòng riêng cho hoàng kim hội viên. Xin mời thu giữ. Triệu Vô Cực hứng thú nhìn lấy trên tay đối phương đặc biệt thẻ hoàng kim hội viên. Bên trên là một cái hình rồng bay trong mây hình vẽ. Toàn thân thẻ màu vàng. Ẩn chứa một cỗ kỳ dị linh lực ba động. Quả nhiên là bất phàm a. Triệu Vô Cực thu lại thẻ. Nói không chừng sau này còn có lúc cần dùng đây. Hơn nữa cái kia khuyến mãi 6. Ngu sao không nhận a? Lão giả lên tiếng. Công tử sau khi trở lại chỉ cần thêm một đạo tinh thần lực của mình vào đó thẻ sẽ có hiệu lực. Nếu công tử vẫn lạc, thẻ cũng sẽ tự nát. Chúng ta cũng không cần thu hồi. Nếu công tử cho người khác mượn thẻ đi tham gia sự kiện, vậy thẻ chỉ dùng được một lần duy nhất. Nếu công tử cho người khác mượn đi mua sắm ở chỗ chúng ta, vậy thì sẽ không được công nhận. Chỉ có công tử bản tôn tới mới được. Đa tạ công tử đã chiếu cố thương hội sinh ý, lão giả đem một loạt lời nói ra. Sau đó hơi cúi người đối với Triệu Vô Cực cúi chào. Triệu Vô Cực gật đầu tỏ rõ ý hiểu. Sau đó rời đi, Triệu Vô Cực vừa rời khỏi phòng. Phía sau lão giả bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Lão giả lên tiếng, điều tra ra thiếu niên kia thân phận sao? Hắc ảnh lên tiếng, đã tra ra, hắn là Triệu Vô Cực. Con trai Thanh Vân Tông trưởng lão Triệu Phi Dương. Phía sau hắn chính là ở Thiên Mệnh Thành Tiên Y Phường lão bản Hoàng Tiểu Lan. Lão giả nghe xong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn là con trai của ngươi kia. Hắc ảnh chắc nịch đáp. Không sai. Vừa nãy hắn còn từ Hoàng Cung đi ra. Xem ra có chuyện cùng đám người Hoàng đế gặp mặt. Về chuyện cụ thể thì còn cần điều tra thêm. Lão giả thở dài nói. Xem ra người kia mấy năm nay ra ngoài không tệ nha. Còn có được như vậy một cái xuất sắc hài tử. Năm đó hắn bốc đồng rời nhà mà đi. Đến bây giờ đã hơn 100 năm không về. Gia chủ đều nhớ hắn muốn bạc đầu. Mấy lộ tiểu yêu ma quái cũng bắt đầu đi ra nhảy nhót. Quả thật đáng ghét a. Hắc ảnh âm trầm một chút sau đó nói ra. Chuyện của Triệu gia, chúng ta là một cái hạ nhân mà thôi. Không cần phải nghị luận vẫn hơn. Lão giả cười lạnh. Có gì phải sợ. Chúng ta một lòng trung thành. Chỉ cần không ở trước mặt bọn hắn tìm đường chết nghị luận bọn hắn là được rồi. Chẳng lẽ ở sau lưng nói mấy câu còn không được sao? Ta vì Triệu gia phục vụ đã hơn 100 năm. Nói mấy câu công đạo còn không được sao? Hắc ảnh trầm mặc một lát sau đối với hắn nói ra. Người nghĩ công tử có muốn trở về sao? Triệu Vô Cực là cháu trai của gia chủ. Hắn đối với Triệu gia có lòng trung thành sao? Lão giả cười ha ha. Ngươi làm hạ nhân cho Triệu gia lâu ngốc rồi phải không? Triệu Vô Cực dạng này thiên kiêu. Hắn sao có thể có cái gọi là trung thành với Triệu gia được? Chúng ta Triệu gia quả thật chính là hắn nhà nội. Là hắn tổ tông. Nhưng hắn sinh ra ở Thanh Vân Tông. Lớn lên ở Thanh Vân Tông. Có tình cảm cũng là Thanh Vân Tông. mà không phải cái gì hư vô phiêu miểu Triệu gia. Muốn hắn đón nhận Triệu gia, hắn hẳn là dùng thái độ nhận một cái tổ tông đến đón lấy. Muốn có được nhận đồng cảm giác còn xa đây chứ đừng nói trung thành. Trung thành, hắn chỉ có thể cùng Thanh Vân Tông có mà thôi. Hắc ảnh âm trầm gật đầu nói. Đúng vậy, hy vọng gia chủ bên kia sớm giải quyết sự tình rắc rối này. Mang công tử cùng Triệu Vô Cực thiếu chủ trở về a, gia chủ làm ngồi trên cái ghế kia nhiều năm như vậy. Chỉ sợ cũng đã mệt rồi. Lão giả lắc đầu. Không dễ, không dễ. Công tử cùng Thanh Vân Tông đã sinh ra rất nhiều quan hệ. Bên trong dây dưa rất nhiều. Khó mà dứt ra được. Thanh Vân Tông cũng khó mà để một cái nguyên anh kỳ trưởng lão rời khỏi tông môn. Làm bọn hắn thực lực đại giảm. Phải biết, công tử nếu rời đi, chỉ sợ 8-9 phần Sở Phi Huyền cũng muốn đi theo hắn. Bởi vậy cái này càng khó a, thôi được rồi. Đến đâu hay vậy đi. Triệu gia nội bộ sự tình, nghị luận vài câu còn được. Chúng ta cũng không thể đem tới cái gì thực chất ảnh hưởng a. Triệu Vô Cực cùng tam nữ đi xuống. Bỗng nhiên Triệu Tiếu Tiếu phát hiện ra cái gì. Ánh mắt hơi hướng bên kia nhìn sang. Triệu Vô Cực ngoảnh đầu lại hỏi. Tiếu Tiếu, phát hiện gì sao? Triệu Tiếu Tiếu mỉm cười nói. Ta phát hiện một gốc ninh thần hoa. Phục dục sau có thể đem ta thần thức lại tăng lên một ít. Đối với tu luyện của ta có tác dụng. Triệu Vô Cực đi xuống. Đây đã là tầng 1. Hắn hướng tới bên kia ánh mắt của Triệu Tiếu Tiếu nhìn tới tiếp cận. Ninh thần hoa, 1.500 năm tuổi. Phẩm chất trung thượng, độ hiếm là khá hiếm. Bình thường cũng không dễ gặp phải. Trúc cơ kỳ sử dụng đan dược. Dược thảo dược tài niên dược đều là 1.000 đến 2.000 năm ở giữa. Cái này ninh thần hoa đã là khó gặp đồ vật. Bởi vậy Triệu Vô Cực vừa nhìn thấy cái này ninh thần hoa. Hắn lập tức liền đã có ý định mua lại cho Triệu Tiếu Tiếu. Nhìn lên niêm yết giá. 20 vạn linh thạch. May mắn còn đủ tiền. Nếu không mua không nổi đồ vật cho nữ nhân của mình. Vậy thì muốn mất mặt a, Triệu Vô Cực chỉ gốc kia ninh thần hoa nói ra. Ta mua cái kia. Bán hàng tiểu muội rất ngoan ngoãn gật đầu một cái đem ninh thần hoa từ trong cấm chế mở ra lấy xuống. Đang định giao cho Triệu Vô Cực. Một cái giọng nam chợt vang lên. Chờ một chút, gốc ninh thần hoa kia ngưu ra ta muốn rồi. Cách chương.